Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 758, Tần Trường Phong mới tên. Thạch Hạo tiên đế thời cơ, tỉnh lại sao? Thạch Hạo trầm mặc một lát, hỏi, sư phụ ta nói thế nào? Khổng Cầu Kỳ bận bịu trả lời, thánh tổ nói Nguyệt Thiền. Thanh Y hai vị tổ mẫu cùng thánh tử chờ Khổng Tước tộc nhất mạch toàn bộ tiếp tục phong ấn. Thẳng đến, tiếp theo kỳ, về phần thiên đế nhất mạch, thì từ chính ngài quyết định, mở miệng ở giữa, Khổng Cầu Kỳ thần sắc có chút mê mang, bởi vì hắn không rõ lấy bây giờ cục diện, còn sẽ có kỷ nguyên tiếp theo sao? Lúc này, không chỉ là thiên đình tu sĩ, cơ hồ thế gian toàn bộ người đều cho rằng thiên đình chỗ ở một cái kỷ đem trường tồn bất hủ trở thành vĩnh hằng kỷ nguyên. Ta hiểu được, dựa theo sư phụ nói, tất cả đều tiếp tục phong ấn đi. Thạch Hạo nói nhỏ, vẻ mặt và ngữ khí đều rất tang thương. Hắn biết rõ sư phụ hắn vẫn như cũ còn kiêng kỵ lấy cái gì. Chân chính tường hòa cùng an bình cũng không giáng lâm. Thế giới này, như cũ còn có đại họa. Hắn không từng quên, mấy vạn năm trước, sư phụ cũng đã nói một thế này. Hắn nhất định độc đoán vạn cổ. Hắn cũng không muốn tiếp nhận như vậy cô độc vận mệnh cùng kết quả. Nhưng hắn cũng biết, sư phụ xưa nay sẽ không bắn tên không đích. Nếu để cho một mình hắn một mình tiếp nhận những thứ này tựu có thể vì hết thảy hắn chí thân cùng chí ái mục cầu đến một sợi vĩnh sinh hy vọng lời nói. Như vậy hắn có thể vui vẻ chịu đựng. Nghĩ tới đây, Thạch Hạo suy nghĩ không khỏi bay xa. Cực kỳ lâu trước kia, hắn vẫn chỉ là một cái thích ăn sữa thú tiểu bất điểm. Mặc dù nhỏ yếu, nhưng rất vui vẻ. Bây giờ đã là cao quý thiên đế, cao cao tại thượng, uy vinh vô tận, nhưng hắn lại càng ngày càng hoài niệm lúc trước. Ta bản sư phụ tọa hạ tiểu ngoan đồng, ăn thịt bú sữa mẹ, vô ưu vô lự, làm sao tạo hóa trêu ngươi. Cho tới tư, đại đạo độc tôn thật không phải ta bản ý a. Trong lòng quanh quẩn nhàn nhạt phiền muộn cùng yêu, thương. Hoàng thiên đế không khỏi cảm khái thở dài, âm thanh mặc dù không lớn, nhưng nếu là xuất từ thiên đế miệng, liền vẫn như cũ giống như lôi đình oanh minh. Trên trời dưới đất, một mảnh không nói gì, rất nhiều người đều cho rằng, thiên đế cảnh giới thực sự đã cao thâm đến một loại bọn hắn nhìn không thể là cảnh giới. Bằng không thì, tại sao lời này bọn hắn nghe cảm giác rất vô sỉ đâu? Nhưng người nào dám dẹp thiên đế? Cho nên, vấn đề nhất định không phải ra trên người thiên đế, mà là bọn hắn hoàn toàn chính xác xác thực đã hiểu không được. Nhất định là như vậy. Đám người như chút được gánh nặng, dù sao thiên đế tôn uy không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Dù là trong lòng nghĩ nghĩ đều không được. Tiểu Mạc Linh Tôn, liền tại Thạch Hạo ức cổ nghĩ lúc này. Tiểu Mạc tay trái cầm ngực, nắm vuốt kim cương bồ đề tràng hạt xuất hiện, thiên đình chúng tướng liền vội vàng hành lễ. Tiểu Mạc nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu đi vào Thạch Hạo trước người. Mở miệng nói, thời gian của ngươi không nhiều lắm, trong vòng 500 năm chân chính tiên đạo xưng đế, nếu không sư phụ ngươi sẽ có cửa khó khó qua, thân là ngay cả Tần Trường Phong trong nội tâm hết. Thầy bần thỉu ý niệm đều nhất thanh nhị sở nữ nhân. Nàng tự nhiên biết rõ lần này Tần Trường Phong chỉ có thể ở thế giới này dừng lại bao lâu. Thạch Hạo nếu không thể tại mấy trăm năm bên trong chân chính bước vào tiên đế cảnh. Tần Trường Phong ở cái thế giới này trung cực nhiệm vụ chính tuyến liền khó khăn. Mà lần này nhiệm vụ thất bại trừng phạt có thể tuyệt không phải lần trước có thể so sánh. Chính là Tần Trường Phong cũng vô pháp tùy tiện chống được. Huống hồ, vô thượng thiên vương chiến khai chiến sắp đến. Hắn cũng tuyệt không thể bởi vì loại nguyên nhân này mà ảnh hưởng đến chiến lực của mình. 500 năm thành tiên đế. Thạch Hạo nghe vậy ánh mắt lẫm liệt. Nói, sư phụ nhưng có chỉ giáo. Tuy nói hắn hiện tại đã là chuẩn tiên đế đỉnh phong, nhưng ai cũng cảm thấy trong vòng mấy trăm năm tiến thêm một bước trở thành tiên đế hoàn toàn không có khả năng, bởi vì cái này một bước so phía trước từ một cái phàm nhân tu hành đến chuẩn tiên đế thêm lên hết thầy tu hành cũng khó khăn. Tiểu Mạc bình tĩnh nói, cảnh giới của ngươi cùng tích lũy đều đã đầy đủ. Tiên đế đối với ngươi mà nói chỉ là một tầng sương mù. Khám phá gần trong gang tấc, nhìn không ra chỉ xích thiên nhai, cho nên thời gian dài ngắn cũng không trọng yếu. 10.000 năm cùng 100 năm cũng không có bản chất khác nhau. Ngươi chỉ cần minh bạch, tiên đế chẳng qua là một cái xưng hô, mà ngươi cần chính là chiến lực. Thoại âm rơi xuống ở giữa, nàng phất tay đưa ra một viên ngọc giản, nói, trong này có ngươi sư phụ ngũ đại bí pháp tối trung thức. Ngươi trầm tâm lĩnh ngộ, có lẽ có thể từ đó đạt được mình muốn. Cảm ơn linh tôn. Thạch Hạo tiếp nhận ngọc giản, trong con ngươi tinh quang chớp liên tiếp. Đối với những thứ này lúc trước chuẩn tiên đế trong chiến đấu rực rỡ hào quang vô thượng bí pháp, hắn nhưng là ngấp nghé đã lâu. Trong đó truy tiên phù cùng hóa tiên phù hắn đã nắm giữ, nhưng thừa lại hạ tam đạo lại chưa từng. Năm tháng không dấu vết, 100 năm trong nháy mắt. Khổng Tước Thánh Sơn đỉnh núi, Tần Trường Phong tại Ngộ Đạo cổ trà hạ bàn ngồi, công pháp luyện thể hóa rồng cảnh sớm đã thôi diễn thành công, cũng từ chiến thần bất diệt công đổi tên là thần nguyên thiên công. Thiên công là cái này thế giới đại đạo thần thông một loại nào đó đặc biệt tên, tượng trưng cho cường đại cùng siêu phàm. Trải qua mấy chục năm đêm ngày rèn luyện, bây giờ Tần Trường Phong cột sống mỗi một cái tế bào đều đã biến thành kim hoàng, lấy vô cùng chặt chẽ tinh mịn kết cấu tổ hợp lại với nhau, tựa như mạnh nhất tiên kim chỉnh thể rèn đúc mà thành. Nó đặc tính cùng trung tử chiến tinh có chút cùng loại, cường đại mà hùng hậu. Nó đem Tần Trường Phong trung tâm đại não cùng thân thể cái khác bộ vị liên hệ tới. Vô số thần kinh mạch lạc giống như mềm mại cành liễu đồng dạng kéo dài đến thân thể các ngõ ngách. Lúc đầu, nhân thể thần kinh cũng là từ thần kinh nguyên tế bào tạo thành. Nhưng là trải qua thiên công rèn luyện về sau, những thứ này thần kinh mạch lạc biến thành một loại cực kỳ tồn tại đặc thù. Vẫn như cũ có tế bào kết cấu cùng hoạt tính, sẽ truyền lại tinh thần tín hiệu, cũng sẽ thay cũ đổi mới. Có bình thường thần kinh nguyên tế bào hết thảy công năng. Đồng thời, bọn chúng trở nên càng nhỏ hơn. Chỉ có Tần Trường Phong cái khác tế bào bình thường 1/10 tả hữu. Cái này khiến thần kinh mạch lạc lưới có thể nhỏ hơn dày, kéo dài đến rộng lớn hơn địa phương. Tùy tiện đem mỗi một cái tế bào đều về phần trưởng khống phía dưới. Nhưng chân chính đáng sợ, lại mấu chốt nhất thuế biến. Nhưng là những thứ này tế bào thần kinh tất cả đều đã có được năng lượng cùng vật chất sát nhập, cùng tồn tại song trọng trạng thái. Nói cách khác, có những thứ này kỳ lạ thần kinh nguyên tế bào tạo thành mạng lưới thần kinh, nghiễm nhiên trở thành một chương cường lớn lưới năng lượng, đem từng cái huyết nhục tế bào một mực liên hệ với nhau, tạo thành Tần Trường Phong nhục thân. Nó mạnh mẽ chỗ ở chỗ, năng lượng thể tế bào càng có tính dẻo, hơn nữa có thể gánh chịu đại đạo áo nghĩa. Bằng vào cái này đặc thù, Tần Trường Phong đem mỗi một cái thần kinh nguyên tế bào hình dáng tướng mạo đều cải tạo thành đại đạo phù văn. Từ vô số phù văn tế bào tạo thành thần kinh mạch lạc, liền giống như là một đầu trật tự thần liên, lít nhà lít nhít trật tự thần liên tổ hợp thành thần kinh lưới, giống như là một tờ đại đạo kinh văn. Cuối cùng, khi hắn trong thân thể, từ hắn cột sống dọc theo đi toàn bộ thần kinh lưới, liền giống như một bộ chất chứa thần diệu pháp tắc áo nghĩa vô thượng tiên kinh. Cái này khiến Tần Trường Phong nhục thân từ tầng sâu nhất bên trên tiến hành một lần pháp tắc hóa, chẳng những càng thêm hợp đạo, thi triển thần thông đạo pháp lúc uy lực sẽ tương ứng gia tăng. Chính là đơn thuần huy động thân thể, trong lúc phất tay đều biết tự động dẫn động thiên địa trật tự. Từ đó có kinh khủng đại đạo uy thế. Loại này đạo uy, không cần thần thông dẫn động, không cần cung cấp đạo lực, thậm chí không cần nguyên thần gia trì, chỉ cần nhục thân triển khai liền có thể tự động cấu kết. 1 năm, 2 năm, 10 năm, 100 năm, nhoáng một cái lại là 100 năm trôi qua. Toàn bộ trong thiên đình Khổng Tước Thánh Sơn từ đầu đến cuối bình tĩnh. Thủ vệ nơi này thiên đình chiến tướng ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không dám. Bởi vì thiên đế cùng đế sư đồng thời ở đây bế quan. Thạch Hạo nghiên ngộ ngũ đại tiên phù bí pháp, để thông qua lấy lực chứng đạo con đường đạp phá tiên đế cửa trước. Tần Trường Phong nhục thân hóa rồng cảnh tu hành thì là đến cuối cùng trước mắt. Bây giờ cột sống của hắn kim hoàng sáng chói, giống như là một đạo từ vô số nóng bỏng mặt trời lít nha lít nhít tụ hợp ở chung với nhau trụ trời. Cành liễu vậy mạng lưới thần kinh cũng toàn bộ cấu tạo hoàn thành. Lúc đầu, đến một bước này hóa long bí cảnh liền có thể nói tu luyện hoàn thành. Nhưng đối với lần này cực kỳ trọng yếu nhục thân từng cường hóa trình trong Tần Trường Phong có. Càng lớn dã tâm ngoại trừ tiến công bên ngoài, còn muốn làm cho nhục thân có được thần ma khó địch nổi kinh khủng phòng ngự. Không thể không thừa nhận, tại ngay từ đầu trở thành người thí luyện lúc, kim cương bất hoại thần công cường đại phòng ngự một độ là hắn sống yên phận căn bản. Nhưng càng về sau, theo cảnh giới tăng lên, nhất là đụng chạm đến lực lượng pháp tắc về sau, nhục thân trạng thái liền dần dần nghịch chuyển, trở nên công cường thủ nhược. Cũng không phải là phòng ngự của hắn giảm xuống, mà là tăng lên tốc độ so với công kích rất là không bằng. Cho nên có chút theo không kịp. Cho nên, mượn một cơ hội này, Tần Trường Phong nghĩ muốn thay đổi cái này xu thế, để phòng ngự lần nữa đuổi theo hắn đi tới bộ pháp. Mà cái này mấu chốt trong đó chỗ chính là bất diệt thần quang. Bất diệt thần quang vốn là mở ra thiên thần phía dưới trạng thái về sau. Liền có 3 đạo hộ thể, danh xưng có thể ngăn cản tiếp theo cắt công kích một lần. Tình huống thực tế bên trong, cái này mạnh mẽ thần quang mặc dù hoàn toàn chính xác vì Tần Trường Phong ngăn lại qua rất giết. Nhiều chiêu, lại nhiều lần xuất hiện bị trong nháy mắt liên phá 3 đạo tình huống. Ngược lại cũng không phải thần quang không đủ mạnh, cùng cảnh nội tuyệt đối vô địch. Chỉ bất quá cho tới nay, Tần Trường Phong gặp được đối thủ tương đối cảnh giới của hắn mà nói. Đều quá mức kinh khủng mà thôi. Thừa cơ hội này, hắn nghĩ muốn kim quang thực hiện thăng hoa. Từ phàm đến bất phàm là một cái quá trình. Xen vào giữa hai cái này tu sĩ đột phá lúc, cũng thường thường là quang hoa sáng chói. Tu sĩ càng mạnh mẽ tấn thăng lúc thanh thế liền càng là to lớn. Nhưng đạt đến siêu phàm trở lên cảnh giới về sau, liền lại sẽ dần dần phản phác quy chân rồi. Động thì quang mang vạn trường, thiên diêu địa động trang cảnh. Theo bọn hắn nghĩ thực sự tục không chịu được. Cho nên, lần này Tần Trường Phong kết thúc bế quan mở mắt ra lúc. Hết thảy đều mây trôi nước chảy, không có chút rung động nào. Tiểu Mạc, trước tiên, Tần Trường Phong liền nhìn về hướng thủ hộ ở bên cạnh người. Làm sao? Tiểu Mạc thản nhiên nói. Tần Trường Phong cũng không để ý. Dù sao nhà mình Tiểu Mạc cô nương mặt lạnh tim nóng một điểm này hắn là lòng biết rõ. Tiến lên ôm bả vai của nàng nói. Về sau ngươi có thể cho ta thay cái xưng hô. Thí dụ như... Tiểu Mạc nghiêng mắt nhìn đến. Tần Trường Phong ngạo nghễ nói. Đánh ta không chết, truy ta không lên. Tiểu Mạc không đợi hắn nói xong, trực tiếp đánh gãy. Còn muốn tăng thêm một câu. Tần Trường Phong kinh nghi. Cái gì? Tiểu Mạc yếu ớt, tiện ngươi bất quá. Tần Trường Phong, tuy nói lời này mang theo một chút đùa giỡn ý vị, nhưng cũng phải không giả. Truy hắn không bên trên, là bởi vì hóa rồng rèn luyện để hắn nhục thân tố chất tăng nhiều. Nhất là phản ứng thần kinh tốc độ, mang tới là không có gì sánh kịp nhanh nhẹn tính, lại thêm truy tiên phù cấp tốc cùng nhất niệm thánh ấn. Hắn nếu một lòng muốn chạy trốn, trừ phi cảnh giới xa cao hắn mấy cái đại cảnh giới. Nếu không chỉ sợ thật đúng là không thể người đuổi được hắn. Về phần đánh hắn không chết, đó chính là cùng hóa long bí cảnh sau khi luyện thành bất diệt thần quang biến hóa có liên quan rồi. Trước bất diệt thần quang chỉ có 3 tầng, toàn bộ quay chung quanh tại bên ngoài cơ thể. Một khi bị đánh vỡ, trong thời gian ngắn liền lại khó mà ngưng tụ. Hiện tại đã hoàn toàn khác biệt. Dung hợp liễu thần huyết mạch lực lượng cùng đạo pháp về sau, bất diệt thần quang liền đã không còn ngưng tụ tại bên ngoài cơ thể, mà là tại thần kinh nguyên tế bào phân tán đến mỗi một cái tế bào mặt ngoài. Giống như một tầng ngoài định mức màng tế bào đem tế bào bao khỏa trong đó. Đồng thời những thứ này bất diệt kim màng tất cả đều cùng phù văn thần kính nguyên mạc lưới tương liên, có thể liên tục không ngừng đất là cung cấp năng lượng. Dù là bị đánh phá cũng có thể tại thời gian ngắn lần nữa ngưng tụ. Kể từ đó, Tần Trường Phong sức chịu đòn, có thể nói từ trên căn bản xảy ra chất biến, từ một loại ý nghĩa nào đó, nói biến thành một cái cấp độ khác sinh vật cũng không quá đáng. Liền phảng phất Tần Trường Phong thật sự phá kén hóa rồng. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là lần này hóa rồng lột xác một cái phương diện. Hắn mang đến sức công phạt tăng lên đồng dạng kinh người. Cho nên Tần Trường Phong cuối cùng còn chưa nói xong nửa câu chính là chơi ta không thắng. Sư phụ ngũ đại bí pháp kinh diễm vạn cổ, ta đã toàn bộ nắm giữ. Chiến lược tại chuẩn tiên đế cực điểm phía trên lại có đột phá, đạt đến cổ kim hiếm thấy cảnh giới, nhưng còn không phải chân chính tiên đế. Tiền nhân đường cùng pháp, cho dù mạnh hơn cũng đều chỉ có thể làm tham khảo, nếu không liền khó có thể siêu việt. Cho nên ta muốn đi chính mình tiên đế đường. Cùng lúc đó, trà ngộ đạo dưới cây cách đó không xa, Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo yên tĩnh ngồi xếp bằng, trên người các loại thần thông cùng đại đạo quang văn tự động hiển hiện, không ngừng sinh diệt, giống như là lại hướng người đời biểu thị một đầu vô thượng đế lộ. Không ít thiên đình chiến tướng xa xa quan sát, trong thời gian ngắn ngủi liền được ích lợi không nhỏ. Có người đột phá thành thần, có người đột phá chí tôn, thậm chí có người thành tiên. Trên thực tế, chính Thạch Hạo một mực tại tiên đế cái này đạo huyền trước cửa bồi hồi. Tuy nói Tiểu Mạc Linh Tôn nói qua, chỉ cần chiến lược của hắn đạt nói, có được hay không tiên đế cũng không có quan trọng muốn. Bởi vì bọn hắn thầy trò hai người từ trước đến nay đều có chiến lược xưng hùng, vượt cấp chém cường địch truyền thống, cho nên hắn lấy chuẩn tiên đế cảnh giới mạnh chém tiên đế cũng không phải là không thể được. Chỉ bất quá dùng hết thảy nói dễ, sự đáo lâm đầu, hắn nhưng vẫn là cảm thấy không có nắm chắc. Cũng biết cuối cùng này đánh một trận đối với hắn sư phụ, đối với cái này toàn bộ thế giới cùng muôn dân trăm họ tầm quan trọng. Cho nên hắn vẫn là nghĩ chân chính bước vào tiên đế cảnh, để hết thảy tất cả đều triệt để không có bất ngờ. Theo Thạch Hạo khoảng cách tiên đế chi cảnh càng ngày càng gần, theo hắn ngoài thân các loại đại đạo dị tượng càng thêm mãnh liệt mà hừng hực. Đột nhiên toàn bộ Khổng Tước Thánh Sơn truyền ra một tiếng chuông vang khánh âm y hệt u minh. Theo Thạch Hạo trên người có một vật phát sáng, chấn động lên, đám người kinh nghi, theo tiếng kêu nhìn lại, lại phát hiện lại là một cái gỗ mục dương. Đây là cái gì? Oanh, liền tại mọi người kinh nghi thời khắc, đột nhiên một tia chớp màu đen, cực nhanh mà đến. Đánh vào miệng này trong mắt mọi người thấy thế nào đều không có gì lạ gỗ mục dương. Cái này màu đen điện quang, so với thiên phạt đều muốn đáng sợ, lại có áp đảo chuẩn tiên đế phía trên diệt thế khí cơ. Kinh khủng lôi quang bao phủ nơi đó, gỗ mục dương bị màu đen lôi quang nơi bao bọc. Cùng một thời gian, kia đại đạo khánh âm càng thêm thuần túy. Cái này nguyên bản thần bí tối nghĩa thanh âm giờ khắc này ở trong tay mọi người thế mà tự động chuyển dịch thành bốn chữ: thành đế thời cơ, thành đế thời cơ, thành tựu tiên đế thời cơ. Ung dung than nhẹ, giống như là một loại nào đó chấp niệm đang vang vọng trăm triệu dặm phương viên bên trong, thậm chí toàn bộ tiên vực người tu hành tất cả đều run rẩy. Kia bốn chữ giống như kinh khủng kiếp nạn, giống như gắt gao khắc ở não hài. Tiếp theo để bọn hắn trong lòng sinh ra điên cuồng dục vọng, nghĩ muốn đem chiếm làm của riêng, dù là phía trước là vực sâu vạn trượng, dù là biết rõ là vạn kiếp bất phục, bởi vì cái này thế nhưng là tiên đế đạo quả a. Chính là thiên đình chúng tướng đều có chút người khó mà chống cự loại này đến từ bản năng dụ hoặc. Có người hai mắt xích hồng mà mê mang, nhịn không được hướng về phía trước bước ra bước chân. Phốc phốc, một đạo kiếm quang từ phía trên chém xuống, đem kia mấy cái mại túc người chém thành huyết vụ. Hài cốt không còn, thần hồn câu diệt, không lưu tình chút nào. PS, hôm nay đuổi đến một chương, ngày mai bắt đầu hẳn là có thể khôi phục bình thường. Cơ hữu đến xem ta đột nhiên cũng cảm giác tinh thần thay đổi tốt hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?